Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 195, lướt sóng thuyền. Thành Thượng Hải là bến cảng lớn, nhiều bến tàu, nơi này thuyền đông đảo, nhưng Trương Phi Sa cho Vân Tùng giới thiệu chiếc thuyền này lại không phải tại Thành Thượng Hải, mà là tại Dũng Thành, hoặc có lẽ là chiếc thuyền này từng tại Thành Thượng Hải. Bây giờ tại Dũng Thành, hắn đem chiếc thuyền này lai lịch cùng đã qua tinh tế nói mà ra. Nói, chiếc này thuyền là mộc buồm thuyền buồm cổ, không phải lập tức lưu hành tàu thủy. Nó kích thước không lớn, lại tương truyền có hải thần phù hộ, vận chuyển tại trong gió lốc, coi thao thiên cự lãng như dẫm trên đất bằng. Không biết cửu thiếu gia cũng là lý giải tiền, chiều 12 thần thuyền, nó chính là 12 thần thuyền một trong. Kêu đạp lãng thuyền, tiền triều bị quân cách mạng cho lật đổ. Cái này 12 con thuyền rơi vào các nơi quân Việt cùng dân gian tay. Chúng ta Thanh Long Liêu Thuận dịp vậy là một cái trong số đó. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, Thanh Long Liêu không phải là các ngươi sắp xếp để trấn giáo thuyền kho báu sao? Tiền triều bị lật đổ đến bây giờ mới bao nhiêu năm? Triều đình 12 thần thuyền như thế thành các ngươi trấn giáo thuyền kho báu. Trương Phi Sa chê cười nói, thực không dám giấu giếm, Thanh Long Liêu đích thật là chúng ta sắp xếp để nhiều đời truyền xuống trấn giáo thuyền kho báu. Nhưng ta bây giờ nói Thanh Long Liêu không phải là bị Từ Phúc đánh cắp một đầu kia, mà là 12 thần thuyền đứng đầu Thanh Long Phi Thiên thần thuyền. Triều đình ngã xuống về sau, 12 chiếc thần thuyền bị chia cắt, bản giáo thuận dịp nhận được trong đó một chiếc. Gọi là Thanh Long Phi Thiên thần thuyền. 2 năm trước Thanh Long Liêu bị trộm. Bản giáo không thể mất đi trấn giáo thuyền kho báu. Thuận dịp đem Thanh Long Phi Thiên thần thuyền đổi tên là Thanh Long Liêu. Để nó trở thành mới trấn giáo thuyền kho báu. Vân Tùng giật mình. Đó là cái tên giả mạo. Trương Phi Sa tiếp tục nói. Cái này 12 thần thuyền đều có thần kỳ. Đạp lãng thuyền có thể phá sóng biển. Đây đối với ra biển đi xa hữu hiệu nhất, cho nên chiếc thuyền này sớm nhất thời điểm bị hải vận. Cự đầu Lam Thủy Hưng làm cho đến tay, bọn họ có chiếc này thần thuyền tự nhiên mừng rỡ như điên. Dùng nó bỏ ra hải chạy đi Viễn Dương, đạp lãng thuyền danh bất hư truyền. Nó vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Sớm nhất rơi xuống Lam Thủy Hưng 5 năm bên trong nó đi Đông Dương hạ Nam Dương chạy phương Tây. Vậy thì thật là cẩn trọng, nhiều lần kỳ công, trợ giúp Lam Thủy Hưng hiệu buôn kiếm lời khá hơn chút đồng bạc. Thế nhưng là về sau nó đã xảy ra chuyện, có một lần nó cùng theo đội tàu ở trên biển gặp hải tặc. Đội tàu hàng loạt mặt mũi bị giết, đạp lãng thuyền ỷ vào tính linh hoạt cùng hải tặc tiến hành chu toàn. Lại không thể thoát khỏi hải tặc, mắt thấy cuối cùng tránh không được thuyền bị giam, người bị tàn sát kết quả. Chủ thuyền thấy vậy thuận dịp hạ ngoan tâm, căn cứ về sau bắt được hải tặc nói. Chủ thuyền dẫn người đem trên thuyền người giết hết, dùng người huyết xóa sạch khắp trong thuyền mỗi một góc. Cuối cùng mình cũng tự sát trên thuyền. Lúc ấy hải tặc lên thuyền bị sợ nhảy một cái. Bọn họ không nghĩ quá nhiều đem đạp lãng thuyền cùng một chỗ mang về xào huyệt ở chỗ đó hòn đảo. Kết quả ban đêm hôm ấy trên đảo hải tặc bỗng nhiên doanh khiếu. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, thật có doanh khiếu loại sự tình này? Doanh khiếu là hoa hạ cổ đại trong quân doanh một cái cổ lão vấn đề. Nói đúng là trong quân doanh bỗng nhiên bởi vì một người kêu thảm hoặc là một tiếng cực lớn dị hưởng. Sau đó toàn quân sụp đổ, mất lý trí, tàn sát lẫn nhau. Vân Tùng cũng chỉ là trên địa cầu truyền hình điện ảnh kịch bên trong thấy qua. Cho nên không biết thực hư. Căn cứ khoa học giải thích. Bởi vì cổ đại quân đội hoàn cảnh độ cao phong bế, mặt mũi độ cao tập trung, kỷ luật lại khắc nghiệt hết sức, cho nên quân doanh, đặc biệt là ở vào giao chiến trạng thái trong quân doanh, từ thống soái xuống đến binh sĩ thần kinh của mỗi người cũng khẩn trương cao độ. Một mặt khác truyền thống quân đội bên trong phi thường bóng tối, quan quân tùy ý ức hiếp binh sĩ, lão binh kết bè kết đảng ức hiếp tân binh. Quân nhân bên trong kéo bè kết phái minh tranh ám đấu. Mâu thuẫn năm qua năm đọng lại xuống tới. Toàn bộ nhờ quân kỳ đàn áp lấy. Dài như vậy kỳ trước kia. các binh sĩ tâm lý tình huống tự nhiên dễ dàng xảy ra vấn đề. Nguyên một đám sinh lực căng cứng liền cùng dã ngoại thỏ một dạng. Thường thường một chút không thích hợp gió thổi cỏ lay liền sẽ để bọn họ sụp đổ. Nhất là trước khi đại chiến, người người sinh tử chưa biết, không biết bản thân lúc nào một mạng quy thiên. Lúc này sinh lực quả thực đứng bên bờ vực tan vỡ. Doanh Khiếu kết quả trực tiếp chính là quân đội quan chỉ huy trong nháy mắt mất đi đối bộ đội lực. Khống chế, quân đội loạn thành một bầy, giết làm một đoàn, dị thương tan khóc. Nghe được Vân Tùng đặt câu hỏi, mấy người đều nhìn về phía đen nhánh Tôn Liên Tử. Tôn Liên Tử uống một hớp rượu về sau cúi đầu xuống nói ra. Xác thực tồn tại, Chu Bệnh Dĩ nói ra. Lão Tôn trải qua Doanh Khiếu. Hắn dựa vào Doanh Khiếu cơ hội rời đi bộ đội, tiến nhập chúng ta sắp xếp để. Lời nói này khơi gợi lên Tôn Liên Tử nhớ lại. Hắn một chén một ly uống rượu nói ra. Chuyện này rất mơ hồ. Thật là mơ hồ, ta lúc ấy vừa lúc dẫn huynh đệ tại gác đêm, cho nên mới có thể bảo trụ lệnh. Ta nghe rõ ràng, lúc ấy chính là một cái giọng oang oang binh sĩ trong lúc ngủ gào thét một tiếng. Hắn có thể là làm một ác mộng, tóm lại một tiếng này kêu to lộn xộn. Các huynh đệ bỗng nhiên nắm lên vũ khí đứng dậy chém giết. Chém giết lẫn nhau, chấm ngoặc kép, Đỗ Chính Hành vỗ vỗ bả vai hắn cho hắn kẹp một mảnh thịt cá. Uống nhiều rượu, vấn đề này đã qua. Tôn Liên Tử giơ bầu rượu lên trực tiếp đổ xuống. Ngực phập phồng lợi hại. Tâm tình gợn sóng rung chuyển. Trương Phi Sa nói ra. Ta vẫn là tiếp tục nói đi. Hải tặc trên đảo vậy loạn thành một bầy. Bọn họ đâu tự giết lẫn nhau. Trên đảo máu chảy thành sông. Chỉ có số ít cơ trí liên thủ lên thuyền có thể thoát đi hải đảo. Khéo léo. Những hải tặc này tổng cộng khống chế 2 chiếc thuyền, trong đó một chiếc chính là đạp lãng thuyền. Về sau 2 chiếc thuyền ra biển tránh đầu sóng ngọn gió, chuẩn bị cùng Doanh Khiếu kết thúc lại trở về. Kết quả đạp lãng thuyền bắt đầu tiến hành xảy ra chuyện, chiếc thuyền kia thoát ly bọn họ khống chế. Trên thuyền hải tặc bắt đầu tiến hành tự sát, cái này tiếp theo cái kia tự sát. Trên một chiếc thuyền khác hải tặc gần sát hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là những hải tặc kia không nói lời nào. Chính là từng cái một tự sát. Lúc ấy tràng cảnh không phải ta nói bình tĩnh như vậy. Khẳng định rất là quỷ dị. Bởi vì những cái kia hung tàn thành tính hải tặc bị giật mình. Vậy mà vứt bỏ chiếc thuyền này bỏ trốn mất dạng. Mà cái này con thuyền về sau không biết làm sao. Nó về tới thành Thượng Hải. Lúc ấy hiệu buôn còn không rõ ràng lắm nó tao ngộ. Bởi vì nó trở lại thành Thượng Hải thời điểm bình yên vô sự, sạch sẽ, cho nên căn bản không có người sẽ nghĩ tới nó phía trên trước đây chết nhiều người như vậy. Thậm chí mỗi một tấc thân tàu cũng bôi lên máu tươi. Về sau không bao lâu, có hải tặc bị tóm quy án thừa nhận bọn họ làm sự tình. Từ đó về sau, chiếc thuyền này lại ra biển liền bắt đầu đã xảy ra chuyện. Ai cũng không biết nó phía trên cũng xảy ra chuyện gì. Tóm lại mặc kệ nó như thế ra biển. Trở về sau đều là sạch sẽ. Không có một ai. Vân Tùng nhíu mày. Tà môn như vậy. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu. Chính là tà môn như vậy. Đạp lãng thuyền thế nhưng là tiền triều cung đình thần thuyền. Lam Thủy Hưng hiệu buôn không chắc chắn tồn tại tay thuận dịp đối ngoại giá thấp bán ra. Chúng ta sắp xếp để cũng đối với nó cảm thấy hứng thú đấy nhỉ. Nhưng chúng ta phái người lên thuyền một chuyến về sau liền từ bỏ việc này. Vì sao? Bởi vì cao thủ của chúng ta sau khi lên thuyền liền sẽ lâm vào một cơn ác mộng. Trong mộng bọn họ vận chuyển tại trong biển máu. Huyết hải phiêu khởi huyết vụ. Trong sương mù bóng người lắc lư đồng thời lặp đi lặp lại nói câu nào. Chết đi. Chết hết đi. Trương Phi Sa tiếp tục nói, loại tình huống này, ai dám đụng chiếc thuyền này, thế là nó liền bị gác lại hạ, không có người tiếp nhận, vậy không ai dám lên thuyền, nó về sau thuận dịp ngừng lưu ở cuối cùng một lần cập bờ chỗ. Dũng Thành bến tàu, Vân Tùng không cao hứng nói, thuyền này tà môn như vậy, người còn giới thiệu cho ta. Trương Phi Sa nói ra, cửu thiếu gia có người thường không thể chạm đến năng lực. Còn có giao long thủ hộ. cho nên ta nghĩ ngươi có lẽ có thể giải trừ trên thuyền này quỷ dị. Lại nói, nếu như ngươi muốn đi vong mệnh biển, lướt sóng hiệu thực sự là thích hợp nhất thuyền. Vong mệnh biển bên trên sóng to gió lớn không ngừng. Chỉ có chiếc thuyền này mới có thể yên ổn ra vào. Vân Tùng suy nghĩ một phen. Nói ra, cái kia mang ta đi trên chiếc thuyền này nhìn một chút. Ta phải trước xem tình huống một chút. Trương Phi Sa nói ra, cái này đơn giản. Ta tìm huynh đệ mang các ngươi từ đường thủy xuất phát. Không cần một ngày công phu, liền có thể mang cửu thiếu gia đến Dũng Thành bến tàu. Đỗ Chính Hành nói ra, nhà ta trưởng giáo giới thiệu cho ngươi đạp lãng thuyền còn một nguyên nhân khác. Thuyền này bây giờ là khoai lang bỏng tay, không có người tiếp nhận, cho nên ngươi nếu là có thể giải quyết trên thuyền quỷ dị, vậy liền có thể trực tiếp lái thuyền ra biển. Nó trực tiếp thuộc về ngươi. Vân Tùng chép miệng một cái nói, vậy ta phải toàn lực ứng phó thử một chút. Ăn uống linh đình tầm đó, Trương Phi Sa gần sát an bài cho hắn tốt rồi mặt mũi cùng đội thuyền. Vân Tùng nói lời cảm tạ. Vào lúc ban đêm dẫn người rời đi Thiến Khẩu, hắn mang tới Tản Sơn Giáp một đoàn người. Những người này là hữu dụng, tỉ như có thể giúp hắn nhấc quan tài. Trong quan tài tự nhiên nằm Thái Tuế Gia. Thái Tuế Gia rất tín nhiệm Vân Tùng. Ở trước mặt hắn hiển lộ bản thể, mà không phải tiếp tục chỗ ẩn thân tầng hầm một vòng thổ địa. Dạng này là có thể mang đi. Toàn Sơn Giáp đám người không biết Thái Tuế Gia tồn tại. Bọn họ vác quan tài lo sợ bất an. Hơn nữa, một lần muốn đem bên dưới quan tài táng. Hồ Kim Tử nói ra, đừng ngốc, ngụm này trong quan tài là đồ tốt. Tin tưởng đàn ông, đêm nay các ngươi liền biết nó tốt rồi. Sắp xếp để an bài một chiếc hỏa luân đưa bọn hắn đi đến Dũng Thành. Vân Tùng cấp tốc lên thuyền. Sau đó Tô Trọng Sinh lái xe đuổi tới bến tàu kêu to. Cửu thiếu gia, cửu thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Như thế không chào mà đi. Đại bổn tượng gân giọng hô. Tô tiên sinh mời trở về đi. Cửu thiếu gia muốn đi dạo chơi nhân gian. Đi khắp tổ quốc tốt đẹp non sông. Đợi đến hắn ở bên ngoài du mệt mỏi một hồi về nhà. Hỏa luân rầm dập một đường lên phía bắc. Vân Tùng sắp xếp người thành viên gác đêm. Hắn vậy tham dự gác đêm. Bởi vì hắn biết rõ đêm nay một đoàn người đều sẽ lâm vào trong mộng đẹp. Mà hắn là ngoại lệ. Cái này thật là khiến người ta tan nát cõi lòng sự tình. Quả nhiên, nửa đêm về sáng muốn phòng thủ người tưởng chơi xấu. Bọn họ không có tự động tỉnh lại thì cũng thôi đi. Làm Tản Sơn Giáp dẫn người đi đánh thức bọn họ thời điểm. Bọn họ giận tím mặt một lần muốn làm đỡ. Còn tốt A Bảo bị đánh thức. Tức giận A Bảo đem bọn hắn cho đánh cho một trận. Để bọn hắn cấp tốc thanh tình. Sau một đêm, hỏa luân tại sáng sớm hôm sau cập bến Dũng Thành bến tàu. Bến tàu phía trên có nhận được điện thoại sắp xếp để đệ tử đang đợi một đoàn người. Đỗ Chính Hành đem tất cả an bài rất thỏa đáng. Trước an bài cho bọn hắn bữa sáng. Sau đó dẫn bọn hắn đi móc lỗ tai. Rửa chân thêm xoa bóp nghỉ ngơi. Sau cùng lại đi nhìn đạp lãng thuyền. Toàn Sơn Giáp đám người biểu thị không cần phiền toái như vậy. Bọn họ đi bến tàu phía trên mua mì hoành thánh bánh bao. Lại tranh thủ thời gian hồi trên thuyền muốn ngủ bù. Vân Tùng rất là bất mãn. Mắng, tiền đồ. Về sau có là làm mộng đẹp thời điểm. Các ngươi quan tâm nhất thời nửa khắc làm gì? Toàn Sơn Giáp đám người không phản bác. Hiện tại Vân Tùng trong mắt bọn hắn chính là nhân vật thần tiên. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến chìm vào giấc ngủ về sau làm mộng đẹp về sau. Căn bản không ngăn cản được mộng cảnh dụ hoặc. Mà Vân Tùng lại có thể. Bọn họ biết rõ Vân Tùng một đêm không ngủ. Cái này khiến bọn họ nổi lòng tôn kính. Bọn họ bị Vân Tùng ý chí lực cùng tự điều khiển lực cho kinh hãi. Vân Tùng lưu lại đại bổn tượng. Toàn Sơn Giáp dẫn người trông coi Thái Tuế ra quan tài. Sau đó mang những người khác đi tìm đạp lãng thuyền. Đạp lãng thuyền tại bến tàu nhất góc hẻo lánh. Nơi này thủy rất nhạt. Hơn nữa còn là nửa cái nước đọng vịnh tử. Trên biển trôi đi lại mèo chết nát cầu cùng cuộc sống rác rưởi. Đạp lãng thuyền liền cùng bọn chúng ở cùng một chỗ. Nhìn từ ngoài chiếc thuyền này khá là hùng vĩ. Nó là một chiếc thuyền buồm cổ. Đại phúc thuyền, thuyền buồm cổ là đáy nhọn thuyền biển. Bên trên phẳng như nhất định, hạ bên cạnh như đao. Đáy trên ngọn rộng rãi, thủ tiêm vĩ rộng hai phía vểnh lên. Thiết kế bày bố rất có mỹ cảm, bởi vì phải xuất viễn hài. Mấy ngày nay Vân Tùng tại làm công khóa giải trên biển vận chuyển cùng thuyền sửa chữa tri thức. Đối thuyền buồm cổ rất có lý giải. Thuyền buồm cổ là hoa hạ truyền thống thuyền lớn. Nói một tiếng cao lớn như lâu không tính khoa trương. Trước kia vương triều thời đại thuyền buồm cổ đều là xuất ngoại sứ thần quan thuyền cùng thủy sư. Chiến thuyền chủ yếu thuyền hình. Nhưng mà đạp lãng thuyền không phải trong đó thuyền lớn. Nó tổng cộng là 2 tầng. Độ lớn so với nhỏ hơn một chút. Nhưng công nghệ tinh xảo. Vân Tùng nhìn một cái lòng tràn đầy đều là cái này thuyền có đại phú quý cảm giác. Cái này tương đối kỳ quái. Nếu như chiếc thuyền này có vấn đề mà nói. Vân Tùng cảm giác đầu tiên nên là nó âm trầm. Âm u đầy tử khí. Nhưng bây giờ đến xem. Nó đắm chìm trong chiều dương trong ánh nắng chiều vậy mà phi thường tráng lệ. Sắp xếp để tại Dũng Thành đường chủ kêu Lưu Trang Doanh. Hắn tiếp vào Trương Phi Sa điện thoại về sau tự mình đến chiêu đãi Vân Tùng. Vân Tùng vốn định cùng hắn cùng tiến lên thuyền. Kết quả người ta nhìn thấy đạp lãng thuyền về sau thuận dịp dừng bước. Sau đó rất xa chỉ vào thuyền nói ra. Các ngươi đi thôi. Thấy vậy Hồ Kim Tử gần sát cười. Không phải đâu. Lão huynh đệ, ngươi không dám lên thuyền. Lưu Trang Doanh là người chững chạc. Hắn mỉm cười nói. Trong nhà của ta bên trên có cao tuổi phụ mẫu. Dưới có ngao ngao con cái. Không muốn đem sinh mạng đi mạo hiểm. Vân Tùng vấn đạo. Chiếc thuyền này tà môn như vậy. Vì sao các ngươi không trực tiếp tháo dỡ nó? Lưu Trang Doanh nói ra. Để cho ai đi tháo dỡ nó đây? Không ai dám đi làm loại sự tình này. Dừng một chút. Hắn hướng Vân Tùng bên người đụng đụng thấp giọng nói. Kỳ thật Lam Thủy Hưng Hiệu buồn nghĩ tới tháo dỡ chuyện của nó. Bọn họ tìm tháo dỡ công việc lên thuyền. Kết quả tháo dỡ công việc không chút lao động dồn dập nói buồn ngủ. Trực tiếp trên thuyền tìm địa phương đi ngủ. Sau đó bọn họ nhất ngủ không tỉnh. Hồ Kim Tử vấn đạo. Lưu Trang Doanh lắc đầu. Không, bọn họ toàn làm một dạng mộng. Trong mộng một đám toàn thân đỏ bừng. Không có mặt đồ vật vây quanh bọn họ truyền. Không ngừng hỏi bọn hắn một câu. Các ngươi đập nhà ta. Vậy chúng ta đi trong nhà các ngươi ở. Người chèo thuyền môn sợ choáng váng. Sau khi tỉnh lại vãi đái vãi cức không còn dám đối trên thuyền. Lam Thủy Hưng Hiệu buôn trưởng. Quỹ vậy không nhắc lại chuyện này. Căn cứ chúng ta sắp xếp để thăm dò tin tức. Kỳ thật người chèo thuyền môn làm giấc mộng kia thời điểm. Bọn họ trưởng quỹ cũng làm giấc mộng kia. Vân Tùng nghe đến đây lông tơ dựng đứng lên. Nếu như trên chiếc thuyền này có quỷ. Như vậy quỷ này vượt qua hắn tưởng tượng cường hãn. Bất quá đến cũng đến rồi. Hắn chỉ có thể lên thuyền đi xem một chút. Mà lệnh Hồ cha lựa chọn cùng Lưu Trang Doanh một dạng. Sống chết không chịu bên trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng đành phải đưa nó lưu lại. A Bảo không sợ. Nhưng Vân Tùng không thể dẫn nó. Không phải chiến đấu giai đoạn mang lên con hàng này chỉ có thể tìm phiền toái cho mình. Từ bên ngoài bên trên thuyền buồm cổ muốn đi thang dây. Cái này đối Vân Tùng mà nói chút lòng thành. Hắn luyện chạy nhanh, dẫm lên thang dây xoạt xoạt xoạt gần sát nhảy lên đội thuyền. Đạp lãng thuyền toàn thân là hắc sắc. Như vậy nhìn liền có chút ít kiềm chế. Vân Tùng thân thủ trên thuyền vuốt một cái. Trên tay không có cái gì. Tối thiểu cái này hắc sắc không phải vết máu khô khốc. Hồ Kim Tử theo sát phía sau nhảy lên. Hắn ở phía sau nói ra. Cả a, người nói trên thuyền này có thể hay không cũng có một thái tuế gia. Hung tàn loại kia thái tuế gia. Người nhìn nó dù sao cũng là mộng bên trong làm việc. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Không phải, chiếc thuyền này là hạ một cái lời nguyền. Chết ở trên thuyền người đều bị nhốt ở bên trong. Nó xem như một chiếc chính thống quỷ thuyền. Chỉ cần trên thuyền người sống chết hết. Kia liền là người chết tới lái thuyền. Hồ Kim Tử chép miệng một cái vấn đạo. Ác như vậy. Vân Tùng ngưng trọng gật đầu. Nhưng mà dạng này thuyền ngược lại có thể tốt hơn hoành hành vong mệnh biển. Vòng mệnh biển bên trên người chết nhiều. Dựa theo AO cho kinh nghiệm của hắn, loại này hải vực có nhiều thủy sát, mà đạp lãng thuyền bản thân sát khí trọng, như vậy liền có thể áp chế trên biển trôi đãng thủy sát. Hắn trước tiên ở thuyền bên ngoài đi lòng vòng, thuyền buồm cổ từ trước đến nay là song đà thiết kế. Tại biển cạn cùng biển sâu đều có thể tiến thối tự nhiên. Có thể làm viễn dương vận thâu thuyền cùng chiến thuyền. Lúc này từ bên ngoài nhìn, hắn không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Thế là thuận dịp quyết định tiến vào khoang thuyền. Khoang thuyền là thuyền buồm cổ đứng thuyền gốc rễ. Nó áp dụng một loại gọi là thủy mật khoang chế tạo kỹ nghệ tới thiết trí khoang thuyền. Chính là dùng khoang bản đem khoang thuyền ngăn cách thành riêng phần mình độc lập nguyên một đám. Khoang thuyền khu, mỗi cái khoang thuyền khu cùng khoang thuyền khu tầm đó bịt kín mà không tương thông. Dạng này kết cấu sứ thuyền tại trong cuộc hành trình dù cho chỗ tổn hại một hai nơi, cũng sẽ không dẫn đến toàn thuyền nước vào mà đắm chìm. Chỉ cần đối tổn hại nước vào khoang thuyền tiến hành tu bổ nghẹt để lọt, có thể dùng thuyền tiếp tục an toàn vận chuyển. Trừ cái đó ra, thuyền buồm cổ viễn dương công năng chủ yếu là vận tải hàng hóa. Tại có thủy mật khoang thuyền kiếm hàng vật có thể phân khoang thuyền cất giữ, dễ dàng cho dỡ hàng cùng quản lý. Trong khoang thuyền đầu sạch sẽ, vẫn là loại kia cảm giác, cũng không lộ ra âm trầm, giống như là một chiếc bị người tỉ mỉ thu thập xong second hand thuyền. Vân Tùng một mình tiến vào khoang thuyền, lọt vào tai nghe thấy phi thường yên tĩnh, lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều không. Hắn quyết định biến thành quỷ thân lại đến xem xét thuyền này tình huống. Quỷ thân vừa hiện, hắn lập tức cảm giác toàn thân trầm xuống. Trong thuyền bốn phương tám hướng đều là uy áp, giống như là hắn đang tại một đống trấn tà khu ma trong pháp khí. Vân Tùng giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian lại biến thành người dáng vẻ. Sau đó hắn thuận dịp một lần nữa cảm giác tất cả như thường. Kể từ đó hắn biết được, chiếc thuyền này xác thực có cái gì rất không đúng. Dựa theo Trương Phi Sa cùng Lưu Trang Doanh thuyết pháp, thuyền này đặc biệt tà môn. Cho nên Vân Tùng sau khi lên thuyền dù là nhìn thấy trên thuyền chật ních lệ quỷ vậy sẽ không ngoài ý. Kết quả trên thuyền này sạch sẽ không có bất kỳ quỷ ảnh, cũng không có cái gì tà môn dấu hiệu vật. Ngược lại khi hắn biến thành quỷ đi sau hiện chiếc thuyền này bản thân có thể khu quỷ trấn tà. Nói một cách khác, trên thuyền này sẽ không có quỷ tồn tại. Đây không phải tà môn. Hồ Kim Tử ngay sau đó theo vào khoang thuyền. Vấn đạo, ca a, tình huống như thế nào? Vân Tùng đem phát hiện của mình nói cho Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử sau khi nghe xong nghi ngờ vò đầu. Tuyệt không có khả năng này. Người nhìn thuyền này là phổ thông đầu gỗ làm. Phía trên không có phù lục, không có pháp chú, cũng không có pháp khí. Vì sao có thể? Chờ một chút, chúng ta nhìn thấy không phải thuyền này chân thân. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra câu nói này. Vân Tùng nhớ tới ngày đó tại nhà có ma tầng hầm phát hiện thái tuế gia tràng cảnh. Hắn là vén lên tường vỏ đi sau hiện thái tuế gia pháp thân. Thế là hắn lập tức động thủ bắt đầu tiến hành xé rách thân tàu vỏ ngoài. Một lần này xé rách không có động tĩnh. Giống như thân tàu bên trên cũng không có dán cái gì. Nhưng Hồ Kim Tử rút ra một cây chùy thủ cẩn thận cạo lên. Hắn cuối cùng đẩy ra một tầng tấm ván gỗ. Xốc lên tấm ván gỗ. Phía dưới xuất hiện đỏ tươi đường vân. Đây mới là thân tàu chân thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.